Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, đáng thương Vương Trạch. Ai, không được, các ngươi đều là ta một tay chọc ra tới, ở phương diện này ta đã rất có nghiên cứu, để bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn là cho ta đến mới được. Triệu Bàn lúc này vội vàng đưa tay mở miệng nói ra. Vậy chúng ta cũng nhiều luyện tập một chút không được sao? Nghe được Triệu Bàn mà nói về sau, Tề Ảnh cùng Hầu Võ vậy mà cùng nhau nói ra giống nhau lời nói. Mà lại, đều đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Vương Trạch trên thân. Vương Trạch nhìn đến hai người cái kia bốc lên lục quang hai mắt nhìn mình chằm chằm. Không khỏi hai chân bỗng nhiên kéo căng, một mặt cảnh giác nhìn lấy hai người hỏi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Oanh, Hầu Võ trực tiếp bạo phát ra khí tức cường đại, trực tiếp vọt tới, đem Vương Trạch gắt gao trấn áp trên mặt đất. Phải biết, lúc này Vương Trạch, Tề Ảnh cùng Hầu Võ đều mới trở thành bạo thần tướng không bao lâu. Thậm chí đều còn không có đi mỗi người bí cảnh đi tu luyện. Cho nên, thực lực còn là trước kia thực lực. Có thể nói, Hầu Võ mạnh nhất, Vương Trạch tiếp theo, không có chút nào chiến đấu lực Tề Ảnh yếu nhất. Vốn là, loại thời điểm này, Tề Ảnh là tò mò nhất. Nhưng không ngăn nổi Tề Ảnh cái này ẻo là thật là buồn nôn. Thật sự là để Hầu Võ không có bất kỳ hứng thú gì coi hắn làm thí luyện đối tượng. Cho nên, bản phận Vương Trạch liền trở thành Hầu Võ đệ nhất nhân tuyển. Đến mức Triệu Bàn, căn bản đánh không lại, tối thiểu hiện tại đánh không lại. Dù sao Triệu Bàn tại chính mình bất tử bí cảnh đều tu luyện nhanh thời gian một năm. Rất nhanh. Vương Trạch thê thảm vô cùng gọi tiếng thì theo bạo thần cung bên trong vang lên. Nhìn lấy đây hết thảy bạo linh, hài lòng nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Đúng, cợt nhả lên, các ngươi càng cợt nhả, chủ nhân hội càng yêu mến bọn ngươi. Mà nhìn lấy đây hết thảy Triệu Bàn, lại lắc đầu lẩm bẩm. Vương Trạch tuy nhiên tự thân thực lực hơi yếu một chút, thế nhưng là ẩn nhẫn bạo thần tướng. Một khi hắn gặp thương thế, khuất nhục chờ một chút hết thảy có thể nhịn chịu, đạt tới một cái sự đáng sợ thời điểm. Một khi bạo phát, chúng ta bảy đại bạo thần tướng không có người nào lại là đối thủ của hắn. Hy vọng hai người này đừng đùa quá mức a, chơi lớn rồi, gặp nạn có thể là mình a. Điểm này, chỉ có Triệu Bàn biết được. Bởi vì hắn đã sớm hiểu qua còn lại bảy đại bảo thần tướng tình huống. Mà Hầu Võ cùng Tề Ảnh nhưng lại không biết. Tuy nhiên hâm mộ Vương Trạch loại này tụ lực lực lượng. Nhưng lại không khát vọng nắm giữ. Thật sự là hắn nhẫn nhịn không được ẩn nhẫn quá trình kia. Bạch Phong nhưng không biết lúc này bảo thần cung. Bởi vì bảo linh đều loạn thành một bầy. Hắn lúc này thì nhìn lấy Cửu Kiều Kiều, chờ đợi đối phương cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng đợi đã lâu, Cửu Kiều Kiều đều không có cho ra một đáp án. Bạch Phong nhịn không được trực tiếp hỏi, đem mệnh bán cho ta, ngươi có thể sống sót, mà lại, ngươi còn có thể nắm giữ lực lượng cường đại đến bảo vệ ngươi sư tôn Long Thuận. Thông qua cái này hai lần sự kiện, ngươi sư tôn đều kém chút bởi vì ngươi mà chết, mà lại hắn vất vả đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Ngươi không muốn bảo hộ hắn sao? Ngươi muốn đợi đến hơn 2 năm về sau, để hắn nhìn lấy thi thể của ngươi mà bi thương sao? Nghe được Bạch Phong cái này cảm tình bài, Cửu Kiều Kiều ánh mắt ngưng tụ, hít một hơi thật sâu, nội tâm rốt cục làm ra quyết định nói, tốt. Vậy ta liền đem mệnh bán cho ngươi. Bạch Phong nghe nói như thế, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ đặt ở Cửu Kiều Kiều trên trán của nói. Ta, bảo thần, ban cho ngươi bảo thần tướng dự tuyển người tư cách. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ hắc quang theo ngón trỏ bên trong nổ bắn ra mà ra. lớn nhất sau tiến vào Cửu Kiều Kiều ngay trong thức hải. Đồng thời, một cái bộ xương màu đen ấn ký cũng chậm rãi từ Cửu Kiều Kiều trên trán của hiện lên đi ra. Chừng, Cửu Kiều Kiều lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bỗng nhiên theo trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Cho dù là Bạch Chiến, lúc này đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cửu Kiều Kiều cái kia thân thể gầy nhỏ bên trong, lúc này ẩn chứa một cỗ kinh khủng cùng cực ngang ngược lực lượng. Bảo thần đại nhân, cảm tạ lực lượng của ngươi giúp ta trấn áp lại thể nội cái kia cỗ ăn mòn ta lực lượng của thân thể. Hơn nữa còn để cho ta có thể trưởng khống một bộ phận. Cửu Kiều Kiều lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần thái cung kính vô cùng nói. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, ngươi bây giờ chỉ là bạo thần tướng dự tuyển ngươi. Chỉ có ngươi thực sự trở thành bạo thần tướng, mới có thể giải quyết triệt để thể nội cỗ lực lượng kia tình huống. Mà lại, làm ngươi trở thành bạo thần tướng về sau, cỗ lực lượng kia, mặc cho ngươi trưởng khống. Ta, hiện tại liền muốn đi xông bạo thần tướng chi điện. Cửu Kiều Kiều nghe xong, thần sắc cực kỳ kiên định nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở ra bạo thần cung chi môn nói. Đi vào đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Còn có chính là, một khi ngươi thất bại, liền bạo thần tướng dự tuyển người tư cách đều muốn vứt bỏ. Đến lúc đó, bởi vì trong cơ thể ngươi cỗ lực lượng kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Kiều Kiều nghe xong Bạch Phong cảnh cáo, mang theo một vệt vẻ kiên định, trực tiếp đi vào to lớn bạo thần cung chi môn. Làm Cửu Kiều Kiều sau khi đi vào, bạo thần cung chi môn cũng theo đó đóng lại biến mất. Cửu Kiều Kiều đúng không? Ngươi có thể xưng hô ta là bạo linh đại nhân. Ta là chủ nhân lớn nhất thân mật quản gia. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi thích hợp ngươi bạo thần tướng chi điện. Bạo linh hư huyễn tiểu hài tử bóng người, trực tiếp xuất hiện tại tiến vào bạo thần cung Cửu Kiều Kiều trước người. Vừa cười vừa nói, Cửu Kiều Kiều nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói. Vậy liền phiền phức bạo linh đại nhân. Hắn, bọn họ đang làm gì? Đúng lúc này, Cửu Kiều Kiều thấy được Hầu Võ cùng Tề Ảnh ngay tại đâm vào Vương Trạch. Cảm giác toàn thân đột nhiên run lên, liền vội vàng hỏi. Bạo Linh nghe xong, vội vàng cười nói, bọn họ đều bị bạo thần đại nhân làm hư, mà lại, bọn họ chuẩn bị một hồi đối ngươi làm như thế. Bởi vì cái này đã thành bạo thần tướng cần phải trải qua một đạo quá trình. Có đúng, không? Cửu Kiều Kiều nói xong, vậy mà trực tiếp quay người liền rời đi bạo thần cung chi môn. Trực tiếp đem Bạo Linh làm ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Bạo Linh bỗng nhiên luống cuống. Bạo thần đại nhân, sự tình chính là cái này bộ dáng. Cửu Kiều Kiều lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần thái cung kính vô cùng nói. Bạch Phong nghe xong Cửu Kiều Kiều mà nói về sau, sắc mặt sớm đã tái nhợt không thôi. Thanh âm trầm thấp vô cùng mở miệng nói. Bạo Linh, có thể biến ảo hình người đều không nói cho ta. Hiện tại, lập tức cút ra đây cho ta. Còn có, để bốn người bọn họ cũng đều cút ra đây cho ta. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, to lớn bạo thần cung chi môn trực tiếp hiện lên đi ra. Sau đó, tiểu hài tử bộ dáng Bạo Linh cùng Triệu Bàn, Hầu Võ, Tề Ảnh cùng đi bộ khập khễnh Vương Trạch đều một cái tiếp một cái từ bên trong đi ra. Về sau, chính mình người, nếu ai tại dám sử dụng bắp ruột, lão tử liền trực tiếp cho hắn tại u đầu sứt chán. Ta, đều hiểu sao? Bạch Phong mặt lạnh lấy, quét mắt chỗ có người nói. Tất cả mọi người nghe được Bạch Phong cái này bao hàm giận ý, đều giống như gà con mổ thóc một dạng, thật nhanh gật đầu, bảo thần đại nhân, cái kia, vậy ta vừa mới ủy khuất có phải hay không trắng gặp? Vương Trạch ủy khuất vô cùng thanh âm, lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, đi đến Vương Trạch trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Vương Trạch, nam nhân sao, điểm ấy đau tính là gì, coi như là một giấc mộng đi, có điều, chờ ngươi cường đại lên, ngoại trừ không thể đang dùng bắp ruột, vẫn là có thể phản ngược bọn họ, ta, thế nhưng là sẽ không cấm chế các ngươi bạo thần tướng ở giữa tiến hành chiến đấu. Ngay sau đó, Bạch Phong bỗng nhiên ghé vào Vương Trạch mà thôi một bên vừa cười vừa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.